Bách luyện thành tiên, chương 3290, tự bào chữa. Góc truyện audio.com. Nãi Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử cũng ở chỗ này. Hai người cùng Lâm Hiên sâu xa không phải chuyện đùa. Dùng tính cách của bọn hắn, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không biết trực tiếp nhúng tay đấy. Dù sao Thiên Âm cung thực lực không phải chuyện đùa, như không tất yếu, Nãi Long Bách Hoa như vậy đỉnh cấp đại năng, cũng đồng dạng không muốn cùng hắn trở mặt. Hôm nay tình huống, là tất cả mọi người có điều cố kỵ, cuối cùng nhất có thể hay không nắm tay giảng hòa, muốn xem cơ duyên cùng nói chuyện kỹ xảo rồi. Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên, trải qua đại tràng diện cái kia tự nhiên là nhiều vô số kể. Giờ phút này đối mặt hơn 10 vị độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Như cũ là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn định, một tiếng ho nhẹ, sau đó tại một chương không lấy trên mặt ghế ngồi xuống rồi. Âu Dương Cầm Tâm cùng Tần Ngư Tắc thì đứng tại bên người của hắn. Hai nữ muốn khẩn trương rất nhiều, mặc dù có Lâm Hiên làm người tâm phúc, nhưng lần nữa trước khi, các nàng chỗ nào bái kiến nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái vật. Hai nữ liền đại khí cũng không dám ra ngoài, bất quá giờ này khắc này, vốn cũng không có có bao nhiêu người hội chú ý các nàng đấy. Thiên Âm tiên tử ngẩng đầu, ánh mắt của nàng như trước lợi hại đến cực điểm, nhưng mà lại khó có thể che giấu đáy mắt ở chỗ sâu trong vẻ kinh ngạc. Lâm Hiên từng đem nàng linh vực bài trừ, bất quá bởi vậy trả giá cao cũng là không như bình thường. Lúc này mới chính là 3 ngày đi qua. Làm sao lại thần hoàn khí túc, thương thế kia thế tu bổ tốc độ không khỏi cũng quá không hợp thói thường. Thiên Âm tiên tử đã uống linh đan rượu dược vô số. Cũng không quá đáng là miễn cưỡng đem thương thế ngăn chặn. Muốn khỏi hẳn, ít nhất còn cần nhiều năm công phu. Vốn là theo nàng phỏng đoán, Lâm Hiên tình huống cùng mình kém phảng phất, muốn phục hồi như cũ. Không có một năm nửa năm cũng là không thể nào đấy. Mà nàng đương nhiên không có khả năng chờ lâu như vậy. Lâm Hiên thương thế không tốt đối với chính mình vô cùng hữu ích. Nói như vậy, đối phương lực lượng chưa đủ. Lúc đàm phán, chính mình có thể đại chiếm tiện nghi rồi. Việc này xử lý như thế nào? Thiên Âm tiên tử đã suy nghĩ qua. Nãi Long chân nhân, Bách Hoa tiên tử đều đối với cái này Lâm tiểu tử rất nhiều giữ gìn. Tục ngữ nói, người chết không có thể sống lại. Diệu Âm sư muội đã vẫn lạc, vốn là xác thực là có lẽ vì nàng báo thù, có thể vì trả thù. Trêu chọc Nãi Long Bách Hoa hai vị đỉnh cấp đại năng thì có điểm tính không ra rồi. Đối với Thiên Âm cung không có lợi, tội gì vi ra một hơi mà dưới cây mạnh như vậy địch. Cho nên Thiên Âm tiên tử, trong nội tâm kỳ thật đã có nắm tay giảng hòa ý đồ. Đương nhiên, Diệu Âm tiên tử ân oán, cũng không thể như vậy bỏ qua, nếu không việc này một khi truyền ra, bổn môn không phải mặt quét mà không thể. Cũng may cái này Lâm tiểu tử cũng là một thông minh cơ biến đích nhân vật. Hắn không phải nói, Diệu Âm là cơ duyên xảo hợp, ngộ thương đã chết tại hắn tay sao? Tuy nhiên nói như vậy nghe xong, tựu là hồ ngôn loạn ngữ, đường đường độ kiếp trung kỳ tồn tại, chỗ nào có nguyên nhân vì ngộ thương mà vẫn lạc đạo lý. Có thể nàng hiện tại, không phải là vì truy nguyên, muốn chỉ là một giải thích hợp lý có thể. Như vậy, Thiên Âm cung dù cho đem Lâm Hiên buông tha, cũng sẽ không biết mặt quét xác, thậm chí còn sẽ bị cho rằng là rộng lượng. Kể từ đó, bổn môn uy danh, cũng sẽ không thụ ảnh hưởng tới. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, xem tại hai vị đỉnh cấp đại năng trên mặt mũi. Nàng có thể đem Lâm Hiên buông tha, nhưng là nhất định phải hắn trả giá tương ứng một cái giá lớn mới có thể. Tiểu gia hỏa này, trong tay tiên thiên linh bảo, rõ ràng đều biết thiện nhiều, nếu là có thể đủ lấy được. Bổn môn có thể nói là nhân họa đắc phúc, Thiên Âm tiên tử làm như một cung chi chủ, tự nhiên là cực kỳ thông minh giảo hoạt đích nhân vật. Đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó Lâm Hiên rồi, chỉ là không nghĩ tới, thương thế hắn khỏi hẳn chi nhanh chóng, viễn siêu chính mình dự tính rất nhiều. Bất quá không có sao. Nếu như không tính nãi Long Bách Hoa trợ giúp, thực lực của hai bên như trước kém cách xa. Cái này Lâm tiểu tử muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Không phải lại để cho hắn trả giá xa xỉ một cái giá lớn không thể. Thiên Âm tiên tử nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường mở miệng, ngữ khí của nàng lạnh lùng vô cùng, thậm chí cố ý đối với Lâm Hiên toát ra vài phần địch ý. Lâm tiểu tử, ngươi nói Diệu Âm sư muội cùng ngươi cũng không có thù oán. Nàng là vì ngộ thương, cho nên mới vẫn lạc trong tay ngươi. Việc này có thể thật sự. Đương nhiên, tại hạ cũng là cơ duyên xảo hợp, mới đi đến thiên âm giới. Cùng Diệu Âm tiên tử chưa bao giờ thấy qua. Ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Êm đẹp, làm gì vậy cùng giai tu sĩ giao thủ. Lâm Hiên hành động không cần đề. Lần này lời nói dối, cũng là hợp tình hợp lý. Tu vi đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, thọ nguyên đều dùng trăm vạn năm mà tính toán, không phải vạn bất đắc dĩ. Xác thực không cần phải cùng giai tu sĩ trở mặt, dù sao tất cả mọi người rất quý trọng chính mình mạng nhỏ đấy. Lâm Hiên thanh âm tiếp tục truyền vào lỗ tai. Sự tình muốn theo hơn 2 tháng trước nói lên, Lâm Mộ vốn là muốn đi giới diện khác. Kết quả vận khí không tốt, gặp không gian phong bạo, bị truyền tống đến nơi này. Hơn nữa, đúng lúc là tại Thanh Vân Sa Mạc. Thanh Vân Sa Mạc, đúng vậy, Diệu Âm sư muội giống như xác thực đi nơi nào. Bên cạnh vài tên thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ, Lâm Hiên tự thuật, coi như có chút đáng tin cậy nhi. Lâm Mỗ chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên là muốn rời khỏi cái kia cổ quái sa mạc. Vì vậy đem thần thức thả ra, lại kinh ngạc phát hiện cùng giai tu sĩ tranh đấu, nguyên vốn không muốn cùng làm việc xấu. Nhưng mà ngoài ra, phương viên mấy chục vạn giảm, lại không thấy cái khác tu tiên giả, rơi vào đường cùng, chỉ cần kiên trì đi qua. Kết quả là trông thấy Diệu Âm tiên tử vừa lúc bị vài tên đại năng tồn tại vây công. Êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên tự thuật thập phần tinh tường. Hắn cái khác bản lĩnh không đề cập tới, biên câu chuyện bản lĩnh thế nhưng mà nhất lưu địa phương. Chỗ miêu tả tràng cảnh, cơ hồ đã đến không chê vào đâu được tình trạng, cái này một tự thuật, tự là hơn một canh giờ công phu. Chờ hắn tự thuật hoàn tất, bên cạnh thiên âm cung chư vị thái thượng trưởng lão biểu lộ thế nhưng mà đặc sắc đến cực điểm. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là có lấy ba thốn không nát miệng lưỡi. Rõ ràng là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Có thể nghe đi lên lại đều không có sơ hở. Nếu không là vào trước là chủ, bọn hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi. Cái này Lâm tiểu tử có phải hay không sát hại Diệu Âm tiên tử người rồi. Tại trong câu chuyện của hắn, không chỉ có không cùng Diệu Âm là địch, ngược lại trượng nghĩa ra tay. Đối với tình cảnh không ổn Diệu Âm tiên tử cung cấp trợ giúp. Chỉ có điều về sau cơ duyên xảo hợp, mới không cẩn thận đem Diệu Âm ngộ thương mất, phảng phất hắn không phải Diệu Âm cừu địch, ngược lại là ân nhân. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, tiểu gia hỏa này, da mặt không khỏi cũng quá tốt, thiên âm tiên tử trong lòng nói thầm, như thế biến cố, thật là nàng bất ngờ, tuy nhiên cũng đoán được, Lâm Hiên hội nói dối khi dễ. Nhưng như thế nào cũng chưa từng nghĩ, tài ăn nói của hắn, tốt đến như thế như vậy hoàn cảnh, nói khua môi múa mép như lò xo cũng không đủ, quả thực lại để cho người xem thế là đủ rồi rồi. Nãi Long chân nhân tắc thì mặt mũi tràn đầy vui cười chi sắc. Cảm thấy cái này Lâm tiểu tử càng ngày càng đối với tính tình của hắn rồi. Vì vậy đợi Lâm Hiên nói xong, không đợi Diệu Âm mở miệng. Nãi Long chân nhân trước nói chuyện, tốt rồi, chư vị đạo hữu, hôm nay sự tình đã đem thanh trừ, Lâm Hiên cùng Diệu Âm tiên tử không oán không cừu, hết thảy đều chẳng qua là hiểu lầm mà thôi. Đã như vậy, mọi người sao không nắm tay giảng hòa, nhất tiếu mẫn ân cừu đâu này, cách chương.